Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Map Bắp và Truyền Ma Bắp Đọc Lấy Chồng Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Ở tập trước chúng ta biết được rằng thực ra cậu hai không có bất cứ một tình cảm đặc biệt nào dành cho Trâm Anh cả, bởi vì cậu biết rằng Trâm Anh có một mưu đồ nào đó cho nên mới diễn kịch cùng với Trâm Anh mà thôi. Và ở tập trước thì cậu hai cũng nói với Thanh là cậu sẽ đi đón ba mẹ của Thanh về nơi vườn đào ở để cho được an toàn, và sau đó sẽ đi xử lý việc của bên gia đình nhà họ Trương. Nhưng mà cậu hai không biết được rằng rừng đào đó không còn là nơi an toàn, bởi vì Trâm Anh thực chất là đổi ra tới hai gốc đào lẫn, chứ không phải là một gốc mà cậu hai không biết. Và mọi sự tình sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Lấy Chồng Ma, tác giả Mạnh Tuấn, chương 16. Mấy ngày nay, cậu hai sắp xếp mọi thứ ở đây chu đáo, thì liền trở ra đón cha mẹ Thanh đến vườn đào. Thời gian cậu đi cũng rất nhanh, trong sáng sớm vừa khởi hành thì chiều đã quay trở lại. Lúc này, cô đang ngồi trong nhà may vá thì chợt nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vọng lại. Con à, con ơi! Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thanh vứt vội kim khâu, đôi mắt đỏ hoe vui mừng chạy ra. Trước mảnh vườn đầy hoa, hai người lớn tuổi, một nam một nữ đang đứng đấy. Thấy Thanh, bà Tư chẳng nói chẳng rằng mà chạy tới ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho con gái rồi sờ khắp người cô một lượt xem có hao đi chút nào không. Thấy hai người vui mừng như vậy, ông Hạ đứng sát cạnh cậu hai kéo cậu ra một góc xa, mỉm cười nói. Cảm ơn cậu hai, cả nhà chúng tôi không biết làm sao để báo đáp cái ơn cứu mạng này. Cậu đáp. Cha không cần báo đáp gì, đây cứ coi như là nghĩa vụ của con đối với Thanh đi. Cũng vì cha mẹ con mà mọi người mới gặp rắc rối như thế này. Ông dằn vặt, từng vết nhăn co lại trông cực kỳ đáng thương. Cậu à, là tôi sai. Tôi làm cha nó mà để nó phải chịu khổ như thế này cũng bởi vì cái tính thích rượu chè cờ bạc. Không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Cậu liền nói. Những chuyện xảy ra những ngày qua, cha không được nói cho vợ con biết. Nếu không cô ấy sẽ lo lắng. Ừ, được. Ông Hạ gật đầu rồi đi lại chỗ con gái. Cả gia đình lâu ngày đoàn tụ nên cũng nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng cả hai ông bà cũng chả ai nhắc tới những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Chỉ nói là ông Trương có quay trở lại trả giúp nợ, cũng hỏi thăm cô có ghé về hay không. Nhưng ông bà cũng không khai ra cô cậu từng ghé qua một đêm. Nhà bên kia cũng không làm khó. Sau mọi việc lắng xuống mới được cậu hai đón trở lại. Sau bữa cơm gia đình thân mật, cô sắp xếp cho cha mẹ chỗ nghỉ ngơi rồi vào phòng mình tiếp tục khâu vá. Mãi tận gần nửa đêm cô mới lấy hết can đảm khẽ sang phòng cậu. Trong phòng, cậu vẫn chưa ngủ, tay cầm ly rượu nồng mà uống cạn. Mặt cậu đã hơi đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn lấy cô. Thanh chợt thấy không được tự nhiên cho lắm, mặc dù hai người đã là vợ chồng nhưng thời gian qua cũng chưa từng gần gũi sau lần đầu. Thời gian qua ở đây hai người cũng ngủ riêng. Cô thấy cậu nhìn mình như vậy thì chợt thấy mình đến có chút vội vàng. Đang định quay đầu trở ra thì đột nhiên cậu gọi khẽ. Nàng đi đâu? Nghe tiếng cậu vang lên, cả người cô như bị sét đánh. Em... Cậu đứng dậy, từ từ tiến lại sát cô, nhanh chóng đóng lấy cửa phòng rồi ép sát cô vào ván cửa. Miệng ghé sát tai cô thủ thỉ. Tối nay ở lại với ta. Cậu định làm gì? Ngày mai ta sẽ rời đi. Ta muốn đêm nay chỉ nàng cách xin em bé. Nhưng... Hả? Cậu buông em ra. Em đưa áo đến cho cậu. Đôi tay cô đưa lên bộ áo mới tinh. Gặp phải một chuyện bất ngờ như vậy, nhưng cậu hai chỉ thoáng đỏ mặt một lát rồi nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thường như mọi khi. Đó là một bộ y phục mới làm. Cậu biết bộ quần áo này chắc chắn là Thanh đã may cả ngày cả đêm để làm tặng cho mình. Nghĩ vậy, trong lòng cậu chợt dấy lên một niềm cảm động khó tả và chợt thấy hổ thẹn với hành động vừa rồi của mình. Cậu mặc bộ y phục mới lên người rồi đi lại vài vòng, cảm thấy thoải mái vô cùng. Dường như bộ quần áo này được đặc biệt làm riêng với những số đo vừa vặn người cậu vậy. Cậu thầm nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết là do Thanh khéo tay hay là do cậu chính là một người mẫu dáng chuẩn nữa. Bỗng bên cạnh có tiếng động nhẹ, Thanh nhân lúc cậu đang tự ái mộ bản thân mà lén lút từ từ bước ra ngoài. Tuy cô giấu đi sự ngượng ngùng, nhưng khuôn mặt nàng vẫn đỏ hồng trông thấy. Thanh! Cậu nhìn cô ngượng ngùng. Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cậu, dịu dàng chỉnh lại vạt áo, rồi cẩn thận ngắm lại một lượt trên dưới trước sau, rồi mới gật đầu hài lòng. Nhìn khuôn mặt trong sáng đầy vẻ ngượng ngùng của cô, tận hưởng hương thơm thoang thoảng toát ra từ người nàng, làm trong lòng cậu lại trỗi lên lòng hưu dạ vượng. Cánh tay cậu vươn ra, chỉ trong chớp mắt đã bế nổi người cô lên, chậm rãi bước lại giường. Ngày mai cậu rời đi rồi sao? Thanh không chịu được ngượng ngùng hỏi. Cô cả người bủng rủng vô lực, tay cậu cứ chậm chậm dịu dàng xoa nắng vuốt ve khắp người, dường như muốn cô hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể chính mình vậy. Cậu hai thì thầm. Đúng vậy, ta đi lần này sẽ rất lâu mới trở lại. Đêm nay ở đây với ta. Không được. Á! Cô vội vàng kêu một tiếng, giọng nói trong hơi thở nặng nề mang chút kinh hãi, còn có cả chút ý vị mà ngay cả chính cô cũng không biết là thứ gì. Nàng vừa sợ vừa thẹn, trong lòng mơ hồ nổi lên chút cảm giác khó nói, càng không dám ngẩng mặt lên. Cứ như vậy, trong căn phòng nhỏ thỉnh thoảng lại nghe ra những tiếng kêu trầm thấp như mèo gọi xuân. Hai người tình trạng ý thiếp, hoan hỷ cả đêm dài. Khi trời còn chưa sáng, bóng tối vẫn bao trùm cả mảnh đất này. Cô nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng xuân sắc. Nhưng nhìn cả phòng vẫn không thấy cậu đâu, chỉ thấy một phong thư đặt trên bàn. Cô mặc lại quần áo, chải tóc búi gọn mới mở ra đọc. Chuyến này đi, nếu trong vòng 2 tháng ta không trở lại thì nàng hãy rời khỏi đây. Nhưng tuyệt đối, dù có bất cứ chuyện gì trong khoảng thời gian này, cả nhà nàng không được rời khỏi đây nửa bước. Bản đồ chỗ này dẫn ra ta đã đưa cho cha. Nàng bảo trọng. Ta yêu nàng. Trương Văn Hai chấm bút. Cậu... Thanh nhìn lấy chú bút. Cô ôm nó vào lòng mà lo lắng. Đang định bước ra ngoài thì cô đã nghe thấy tiếng mẹ gọi. Con ơi, con dậy chưa? Ra đây mẹ bảo cái này. Vội vàng sửa sang lại quần áo, cô xoa xoa mặt lấy bình tĩnh bước ra. Mẹ với cha đã chờ sẵn ở đó. Bà Tư liền kéo lấy tay cô, nói nhỏ. Cậu hai đã đi chưa? Cô đang không hiểu chuyện gì, vội gật đầu. Mẹ lại nói tiếp. Con à, cha mẹ chỉ có mỗi mình con thôi. Còn mà chết, chúng ta cũng không thiết sống nữa. Nhưng mà cha cũng không nỡ để con còn trẻ mà quá chồng. Thanh ngạc nhiên hỏi. Tại sao mẹ lại nói vậy? Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, cha mẹ yên tâm. Nơi này không ai biết đâu, cậu cũng bảo sẽ trở về. Bà Tư nhìn lấy chồng như hỏi ý kiến. Ông Hà thở dài gật đầu. Cha có lỗi với con à. Thật ra ông Trương đã lấy được bản đồ tới đây. Con còn nhớ lúc trước, hai đứa rời đi chồng con có đưa cho ta một mảnh giấy. Đó là bản đồ. Thanh kinh ngạc hỏi lại cha. Tại sao cha lại đưa cho họ? Cha cô đáp. Không phải cha muốn đưa, nhưng mà họ biết hai đứa hôm ấy ở lại qua đêm, cũng chẳng biết ai nói, còn đem mẹ con ra uy hiếp cha. Cha không còn lựa chọn. Thanh sắc mặt biến đổi lớn, tâm tình cũng thay đổi. Cô ngập ngừng mở miệng. Cha, mẹ, chuyện này sao cha mẹ không nói sớm? Ông Hạ đáp. Cậu nói ta giấu con. Có lẽ cậu đi sớm như vậy là để bảo vệ con, nhưng mà cha vẫn thấy lo lắng như thế nào ấy. Cha mẹ thức cả đêm trằn trọc mới quyết định nói thật cho con. Hôm ấy, ông Trương không đến một mình, mà đi cùng với một người cao lớn, bịt hết mặt mũi, chỉ để lộ hai con mắt. Nhưng cha vô tình trông thấy, bàn tay người đó chỉ có 4 ngón đầy lông lá, giống như người trong làng kể về con tin họ từng gặp. Cha nghe lén thì thấy ông Trương bảo nó gặp cậu là giết ngay. Nó còn ở quanh quẩn trong rừng. Cha nói chồng con rồi, nhưng đây là tấm bản đồ chồng con mới đưa cho cha. Con hiểu ý cha chứ? Hai người ở đây, con phải đuổi theo cậu. Thanh nghe vậy thì như linh cảm mách bảo, cô vội vàng từ biệt cha mẹ, cầm lấy tờ giấy cha đưa rồi chạy vụt trong đêm. Hai người chỉ biết thở dài nhìn con gái chạy đi mà cũng không ngăn cản. Bà Tư thở dài. Chúng ta làm vậy có đúng không ông? Tôi không nỡ lòng nhìn con mình đi vào chỗ chết. Ông Hạ tiếp lời. Bà biết cái Thanh nhà mình nó tính tình ra sao rồi. Nếu chồng nó mà có mệnh hệ gì thì nó cũng không sống nổi đâu. Con gái theo chồng, cứ để nó đi gặp cậu. Dường như nhà họ còn muốn giữ con Thanh lại nên nó sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều này có thể giúp chồng nó một ít. Cậu ơi! Cậu ở đâu? Cậu ơi! Trong mảnh rừng rậm rạp âm u, tiếng gọi của Thanh vang vọng khắp Đại Ngàn, xuyên qua từng ngóc ngách kẽ hở gọi cậu. Cô bước đi mà kệ gai gốc đâm vào người, cứ vậy theo hướng bản đồ đi về phía xa. Đột nhiên lúc này, trên những cành cây cao chót vót, những tiếng vỗ cánh bập bập vang lên, kèm theo là tiếng quạ kêu không ngớt. Thanh giật mình khựng lại, ngước mắt lên cao. Nơi đấy, hàng trăm con mắt màu đỏ phát sáng, lẩn khuất trong các cành lá, đang chăm chăm lấy thân người cô. Thanh nuốt nước bọt một cái, đôi chân chùn xuống rồi dùng hết sức lực chạy thục mạng về phía trước. Nhưng cũng vào lúc này, đàn quạ đen lại vỗ cánh bay lên. Từng hàm vuốt sắc nhọn quắp lại vút như bay hướng Thanh mà xông tới. Chương 17. Tiếng quạ kêu ngập trời, kèm theo tiếng vỗ cánh gấp gáp gây não loạn cả một vùng. Thanh hốt hoảng chạy thẳng. Cô vừa ngoái đầu lại nhìn thì phía trước đột nhiên thân mình như vừa va phải thứ gì đó cứng cáp, khiến cô bị bất ngờ phản chấn ngã ngược ra phía sau. Một tiếng động nhỏ vang lên, không biết từ đâu, một cái đầu lâu còn dính thịt từ phía trên rơi xuống lăn lông lóc dưới nền đất. Thanh hốt hoảng, cô hốt hoảng nhìn thứ kinh dị kia không biết từ đâu rơi ra. Mọi thứ xung quanh lại một lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Đàn quạ cũng không bay nữa mà đậu ven các bụi nhỏ gần đấy. Nhiệt độ tự nhiên giảm xuống một cách đáng kể, khiến cho Thanh trong lòng đã rung lên bần bật. Cô chậm chậm ngẩng đầu nhìn lên, nhưng kỳ lạ là không hề có ai ở đó. Trước mắt chỉ là một khoảng không đen tối. Nhưng không vì thế mà cái cảm giác sợ hãi trong cô giảm đi, mà ngược lại càng thêm nồng đậm nguy cơ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Thanh âm rùng rợn, ma mị trầm đặc lạnh lẽo đột ngột vang lên từ phía sau lưng. Cô tự dưng giật mình thon thót. Cô ngoái đầu nhìn lại thì sợ chút nữa ngất đi. Ở đằng sau, bóng dáng người con gái hôm bữa bỗng nhiên xuất hiện. Cái đầu cúi xuống, một tay vén mái tóc đen lấy để lộ ra khuôn mặt đáng sợ. Con mắt vô hồn nhìn chăm chăm Thanh không chớp. Cô ta bước dần lại, miệng khẽ nhếch nụ cười quái dị không ngừng đếm. Thanh chống tay lùi lại phía sau, cô run run cất lời. Trâm ý, em là Trâm ý phải không? Cô ta không đáp mà vẫn bước đều, đưa bàn tay gầy gò trắng nhợt ra phía trước, hướng khuôn mặt Thanh mà đưa tới. Cái thứ tư. Thanh cố gắng bò đi, nhưng lưng lại dí sát thân cây gầy đấy. Cô đã không còn đường chạy. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra những suy nghĩ khác thường. Cô sẽ chết ra sao? Trâm ý sẽ lấy đầu mình làm đồ chơi. Mình sẽ phải bỏ thay nơi rừng hoang. Lúc này cô đã gần như tuyệt vọng để mặc cho bàn tay lạnh lẽo kia dần áp sát. Cô nhắm chặt mắt nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới cậu với nhân duyên còn dang dở, nghĩ tới số phận mình sẽ giống như nữ chính trong cuốn truyện ký của Mạnh Thư Sĩ cô từng đọc qua. Bởi vậy, phút giây này cô thấy thật sự hối tiếc. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô không kêu lớn mà chỉ khẽ lẩm bẩm như đang sẵn sàng đợi chờ cái chết. Cha, mẹ, cậu hai, vĩnh biệt. Thanh âm chấn động như tiếng sấm vang vọng bên tai, cũng không có âm thanh kêu gào nào phát ra. Cô không hề cảm thấy đau đớn. Mình chưa chết sao? Cái thứ tư của ta rơi rồi. Cô mở mắt, chỉ thấy Trâm Ý chộp tay về phía sau cô. Ngón tay quặp lấy hai hốc mắt của cái hộp sọ người rơi xuống dưới đất, rồi ôm vào lòng mình. Nhưng điều kỳ lạ là cô ta chẳng nói chẳng rằng, lập tức quay người hướng phía khác mà bước đi. Thanh nín thở như vừa trút được gánh nặng. Cô đứng dậy vừa định lặng lẽ rời đi thì đột nhiên nghe rắc một cái. Trâm Ý thân người vẫn hướng về phía trước, nhưng đầu lại bỗng ngoắt về phía sau 180 độ, nhìn về Thanh. Vẫn là ánh mắt ấy. Lần này đôi môi cô ta nhếch lên với nụ cười đầy nồng đậm sát cơ, lạnh nhạt cất lời. Cái thứ năm. Thanh nghe vậy lập tức lạnh cả sống lưng, cả người lập tức cứng đờ như khúc gỗ. Cứ ngỡ mình vừa thoát nạn, ai ngờ là Trâm Ý đang cố tình trêu đùa mình. Cô ta tâm tư chẳng khác gì một đứa trẻ, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Lần này không để cho Thanh đợi lâu, đàn quạ vốn đứng im nay lại bắt đầu rục rịch như đợi chờ bữa ăn thịnh soạn. Từng con đều há cái mỏ ra sẵn sàng tranh nhau đống thịt lớn. Cô ta khẽ nói. Ăn, ăn hết. Lập tức, cả đàn nhanh chóng bay về phía cô. Một con đầu tiên nhanh chóng xả súng đã bị Thanh vớ lấy khúc gỗ đập chết. Những con sâu thấy vậy càng trở nên điên cuồng mà lao như cắt tới. Lần này cô biết mình sẽ khó thoát, dùng chút sức lực còn lại mà vung mạnh khúc gỗ. Nhưng chỉ đánh bật được một vài con ra, còn số còn lại rất đông, cô không thể cản hết. Một cặp quạ lọt qua khẽ hở, dùng hai chân quắp lại hướng mắt cô mà quặp lấy. Thanh hốt hoảng theo phản xạ tự nhiên nhắm mắt. Nhưng lúc này trước mặt, một làn gió mạnh thổi qua làm tóc cô tung bay trong gió. Kèm theo đó là một mùi hôi nồng bốc ra. Tiếng gầm gừ rất lớn. Cô vừa mở mắt thì đã thấy một con sói lớn đứng như người chắn trước mặt mình. Lúc này đây cô mới nhìn thấy chính xác mặt nó. Khuôn mặt nhăn nheo với chiếc miệng dài như chó sói đầy răng tua tủa, đang ngậm chặt lấy hai con quạ đen mà nhai nhồm nhoàm. Đám quạ phía sau cũng cảm nhận được áp lực mà bay tán loạn khắp nơi. Cô nuốt nước bọt, nhìn từ phần miệng của nó trở lên lại có vầng trán và tóc như con người. Tai dài dựng ngược, đặc biệt nó có một đôi mắt màu đỏ vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là tay chân lực lưỡng như người bình thường, chỉ khác là bộ lông vàng che phủ với tứ chi, chỉ có bốn ngón với những móng vuốt dài sắc nhọn. Tạo hình chẳng khác gì một con quái vật. Từng này cũng đủ dọa cho Thanh chết khiếp. Không tự chủ được mà mồ hôi tua ra như suối, hô hấp cũng thập phần khó khăn. Ngay trong một khoảng thời gian ngắn thế này mà cùng lúc nhìn thấy hai thứ kinh khủng này, thì cho dù là người gan góc cũng phải lạnh người, chứ đừng nói một cô gái trói gà không chặt như cô. Nó ghé sát cái miệng lại khịt khịt ngửi lên người cô. Thanh chỉ biết nín thở không dám động đậy. Đột nhiên nó há cái miệng máu gầm lên một tiếng kinh thiên. Mùi hôi cùng với hình ảnh gớm ghiếc trước mắt đập vào thị giác, thính giác của Thanh khiến cô khó có thể chịu đựng. Sự sợ hãi cùng căng thẳng xâm lấn ý chí. Đầu cô bắt đầu cảm thấy ong ong, rồi dần mất đi ý thức mà liệm người, ngã gục ngất xỉu. Lúc này ở phía bên kia, Trầm Ý vô tình đánh rơi bốn cái hộp sọ xuống, lẩm bẩm. Sợ, sợ, cái thứ bảy, sợ. Con sói quay người lại, khuôn mặt đáng sợ hòa hoãn đi không ít. Nó nhìn Trầm Ý cũng không dám bước lên. Hai cặp mắt của hai thứ tồn tại đáng sợ nhìn nhau không chớp. Đột nhiên, một ánh sáng trắng khẽ vượt qua sắc lạnh như dao cạo, vút lên theo gió hướng sói tinh bắn đến như muốn xuyên thủng người. Sự việc quá bất ngờ khiến cho cả hai không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng con sói tinh này không hề vội vàng, nhanh chóng đưa tay lên đỡ. Tiếng âm thanh kim loại giòn tan vang lên. Ánh bạc kia hiện ra là một cái kim châm đã bị ghim lại, cắm một đoạn vào bàn tay lông lá. Máu tanh chảy ngược theo đuôi kim tí tách rơi xuống. Lúc này, bên cạnh Trâm Ý thì Trâm Anh như quỷ không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh. Cô ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc Trâm Ý, thủ thỉ. Đừng sợ. Ngoan, ngoan, có chị ở đây, không ai có thể làm hại em. Dứt lời, Trâm Anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt có thể giết người giận dữ nhìn sói tinh, cất giọng. Cậu ba, à không, Trương ba, cậu còn dám xuất hiện trước mặt em gái tôi. Sói tinh cau mày. Đã từ lâu không ai gọi nó bằng cái tên như vậy. Cái tên này chỉ được dùng cách đây 2 năm về trước, nhưng nó cũng dần trôi vào quên lãng. Ngay cả nó đôi lúc cũng quên đi bản thân mình là ai. Nó gầm gừ không đáp. Tức thì Trâm Anh lại nói tiếp. Quên mất, bây giờ cậu lại mang hình dáng của một con sói, làm gì là cậu ba nhà họ Trương nữa. Thật đáng tiếc, không ngờ cậu lại bị chính cha mẹ mình làm ra như vậy. Nhưng đó là cái giá cậu phải trả. Em gái ta vì cậu mà ra nông nỗi này, tất cả là tại cậu. Nó toàn thân cứng đờ, lẩm bẩm cái âm thanh người không ra người, sói không ra sói. Không, không phải tại ta. Ta không hại cô ấy. Trâm Anh đáp. Cậu không làm, nhưng nguyên nhân là do cậu. Nếu ngày xưa cậu giết chết bà ta thì sẽ không có ngày hôm nay. Trầm Ý cũng không phải chết. Cậu tự xem lại mình đi. Người không ra người, chó không ra chó. Chỉ một mực nghe sai khiến của bọn họ làm những việc bẩn thỉu. Cậu xem có xứng đáng với Trầm Ý hay không. Trong hình dạng này, sói tinh đầu óc lúc nào cũng chậm chạp mơ hồ. Chuyện quá khứ hắn không thể nào nhớ hết nổi, giống như là gần như bị mất sạch đi ký ức. nhưng những lời của Trâm Anh nói ra khiến lòng hắn đau như cắt. Bởi vì hắn biết người con gái trước mặt chính là người hắn yêu. Dù cho lời nói của cô Trâm Anh là giả hay thật, hắn vẫn thấy đau lòng mà nhất thời cứng họng không nói. Thấy mình đã đạt được mục đích, Trâm Anh mới dịu giọng. Nếu cậu còn yêu em gái ta thì hãy đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt nó. Ta... Đi đi, cậu làm nó sợ. Trâm Anh thúc giục. Sói Tinh thấy Trâm Ý run rẩy, hắn cũng không đành lòng mà quay người. Đột nhiên, một tay hắn nhấc Thanh lên đặt trên vai. Đang định rời đi thì Trâm Anh lại nói. Đây là vợ của cậu hai. Cậu không sợ anh cậu nói giận sao? Ta nghĩ là cậu không nên. Không được. Cha bảo ta đưa chị dâu về cho anh Tình. Chỉ cần xong việc này, cha và mẹ có thể tha thứ cho ta. Hắn cất giọng khàn khàn từ chối. Tức thì lúc này tiếng bước chân từ xa vọng lại, kèm theo một giọng nói quen thuộc tràn đầy tức giận vang lên. Thả cô ấy xuống. Chương 18. Sói Tinh gầm gừ, hắn cũng không có rời đi ngay lập tức mà đảo mắt qua. Trâm Anh vẻ mặt cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, giống như là đã đoán trước được cậu hai sẽ xuất hiện. Từ một lối nhỏ liền qua các khóm cây, cậu hai chậm chậm bước ra, khuôn mặt trông giận dữ vô cùng. Cậu dừng lại, giữ khoảng cách với hai người kia. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động của đối phương, khiến không khí lúc này cực kỳ căng thẳng. Trâm Anh là người đầu tiên mở lời. Cậu hai, em đã ngăn cản cậu ba, nhưng... Cậu không đáp, ánh mắt chăm chăm nhìn lấy con sói hình người cất giọng lạnh nhạt. Ba, thả chị dâu xuống. Trương Ba gầm gừ. Anh hai, lâu ngày không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Cậu hai lạnh nhạt đáp. Khỏe, chú thả chị xuống rồi nói chuyện. Nó trả lời. Không được, cha mẹ bảo em đến đây tìm chị dâu, nếu không em sẽ bị nhốt lại ở hầm mộ. Trong lúc em còn chút ý thức thì anh hai rời đi đi, nếu không chị sợ là em sẽ làm hại anh như lần trước. Bàn tay cậu hai bất giác đặt lên vai, sờ lên vết thương còn đau âm ỉ. Nhìn lấy đứa em trai của mình, người không ra người, quỷ không ra quỷ mà lòng cậu quặn thắt. Cậu nắm chặt đôi tay, chậm rãi bước lại gần. Trương Ba thấy vậy lùi lại một bước, đưa mình vào thế phòng thủ giống như sợ cậu hai sẽ tấn công bất ngờ. Nhưng không, cậu chỉ giang hai tay ra, bất ngờ ôm lấy thân hình đầy lông lá, vỗ vỗ sau lưng hắn như vỗ về đứa em ngây dại. Trong phút chốc, cả thân người Trương Ba cứng đờ, cũng không nghĩ là anh trai mình lại có hành động như vậy. Cậu hai khẽ nói, trả chị dâu cho anh. Vừa nói xong thì cậu hai đã nhẹ nhàng đỡ Thanh xuống rồi bế vào lòng mình. Trương Ba cũng không có ngăn cản. Dường như một màn vừa rồi đã làm cho hắn chấn động mạnh. Ngay cả Trâm Anh cũng không thể ngờ tới mọi việc thay đổi ngoài ý định của cô ta một cách chóng vánh như vậy. Lúc này Trương Ba mới ngớ người ra định cướp lại Thanh thì cậu hai đã chợt cất lời. Không được kích động. Hắn bước tới năn nỉ. Anh hai, chuyện này không được. Anh trả lại chị cho em, nếu không cha mẹ sẽ... Nhanh đi, em sắp không còn tỉnh táo rồi. Cậu hai nói. Anh sẽ giúp mày thoát khỏi cái hình dạng này. Trương Ba cau mày kinh ngạc. Anh giúp được? Không thể nào. Cậu hai quay sang nhìn lấy Trâm Anh đang theo dõi gần đấy rồi nói. Đưa miếng sâm ta đưa nàng cho cậu ba đi. Nghe vậy Trâm Anh lần đầu nhăn mày. Nhưng cái này là vật hiếm có, không thể tùy tiện đưa là đưa được. Cậu nên suy nghĩ lại. Hơn nữa... Đúng lúc này Trương Ba trong miệng đột nhiên phát ra những tiếng ư ử, cả người co quắp lại, móng tay móng chân từ trong lớp thịt bắt đầu có dấu hiệu vươn dài. Đôi mắt đỏ long sòng sọc, làn da trên mặt nhăn lại từng lớp. Hắn gầm gừ nhìn lấy cậu hai, cất giọng khàn khàn. Anh hai, đưa chị dâu cho em rồi chạy đi. em sắp không khống chế được cuồng tính. Nhìn lấy hắn có dấu hiệu phát bệnh khiến cho Trâm Anh cùng cậu hai bỗng nhiên căng thẳng. Cậu không thể trì hoãn thời gian nữa mà gắt gỏng. Trâm Anh, nhanh đưa. Lúc này cô ta không thể từ chối được nữa, đành phải giao xâm ra. Cậu hai cầm lấy đưa cho Trương Ba. Ăn nó đi. Hắn nghi hoặc nhìn miếng xâm nữa, chợt cả người cứng lại. Đây là... Ăn đi. Cậu hai thúc giục, Trương Ba cũng biết đây không phải vật bình thường nên rất nhanh há miệng nuốt vào. Trong phút chốc đã có tác dụng, cơ thể to lớn của cậu ba bỗng vặn vẹo, lông thú trên người bắt đầu rụng xuống từng mảng, khuôn mặt xấu xí cũng thay đổi theo. Tất cả diễn ra cực kỳ nhanh chóng khiến cho ai nấy đều bất ngờ. Bây giờ, giữa núi rừng, hình dạng sói tinh đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông điển trai với khuôn mặt góc cạnh đang lõa thể. Đó là hình dáng thật của cậu ba, con út nhà họ Trương. Cậu ba đưa hai tay nâng lên trước mặt, thần sắc cực kỳ vui mừng kèm sự ngạc nhiên cực độ. Ta có thể trở lại ha, thật kỳ diệu. Anh hai, tại sao anh... Cậu cười, đưa chiếc áo khoác cậu mang theo cho cậu ba rồi đáp. Đừng vội vui mừng, lời nguyền của gia tộc trên người vẫn chưa thể hóa giải. Buổi ngày thì không sao, nhưng đến đêm thì... Em hiểu rồi. Nhưng tại sao một thứ trân quý như vậy anh hai lại đưa cho em? Chính em làm anh hai bị thương. Anh không hận em sao? Cậu ba vừa mặc áo vào vừa thắc mắc hỏi, nhưng cậu hai lắc đầu rồi đặt thanh xuống, bấm vào huyệt thái dương trên trán. Theo đó thanh trong cơn mê màng tỉnh lại. Cô chợt nhìn thấy những người đang ở lại, rồi nhìn cậu đang ôm lấy mình. Cô sợ hãi thốt lên. Cậu chạy đi, ở đây nguy hiểm. Đôi tay cậu vuốt lấy mái tóc của cô rồi đáp. Không sao, có ta ở đây. Cậu an ủi cô một tiếng rồi trước mặt mọi người cất lời. Hôm nay tất cả ở đây, chắc trong lòng mọi người đều có dự định của riêng mình. Nhưng chúng ta đều chung một mục đích, lật đổ nhà họ Trương. Ta muốn... Trâm Anh cắt lời lên tiếng. Cậu muốn cả ba người chúng ta cùng trả thù bọn họ. Cậu ba cũng tiếp lời. Anh chưa biết cha mẹ với anh tình đáng sợ như thế nào đâu. Hơn nữa, trong hầm mộ tổ tiên... Cậu hai xua tay đáp. Ta biết chứ, bởi vì bọn họ không đơn giản nên mới cần chúng ta đồng lòng. Thật ra, ta biết một cách chấm dứt mọi ân oán này. Chỉ cần hai người nghe ta. Trâm Anh cùng cậu ba ngạc nhiên. Thực sự bọn họ cũng không hiểu tâm cơ của cậu. Bề ngoài cậu có vẻ hành động theo cảm tính, nhưng trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng. Mỗi đường đi nước bước cậu cũng đã tính kỹ. Nhưng chỉ có một việc cậu không ngờ tới, là đã đem lòng đặt lên người Thanh. Hai người kia nhìn thế nào cũng không ra. Rõ ràng cậu đã cố tình để cô Thanh đến đây dù hai bên ra mặt. Cũng vì đoán được cô sẽ không bị làm hại nên mới thực thi kế hoạch này. Đó cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Khác với Trâm Anh, cô ta ra mặt là cũng để cho hai cậu đánh nhau một chết một còn. Ai ngờ cậu hai lại hành động như vậy. Nhưng lời cậu nói ra đã làm động tâm cơ của hai người. Trâm Anh liền nói. Bây giờ cậu có kế hoạch như thế nào? Nếu hợp lý thì em đồng ý. Cậu ba nhìn lấy Trâm Ý đang núp sau lưng Trâm Anh, suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Được, anh hai cứ nói đi. Chỉ cần phá được mộ tổ và bỏ lời nguyền cho em cùng Trâm Ý thì em chết cũng không hối tiếc. Cậu hai gật đầu rồi nhìn Thanh trả lời. Bây giờ ta cần nàng giúp. Nếu nàng sợ nguy hiểm có thể trở về vườn đào với cha mẹ, chuyện này ta không ép buộc. Cô nghe cậu vừa nói đến đấy đã vội vàng gật đầu. Cậu cứ nói, chuyện gì em cũng có thể làm. Dù sao nếu sợ em đã không đến đây. Cậu hai gật đầu rồi nói lớn. Ta muốn chú ba đưa nàng trở lại Trương gia một chuyến. Ta và Trâm Anh sẽ âm thầm ở bên bảo vệ. Yên tâm, dù có chết ta cũng không để nàng gặp nguy hiểm. Thanh nghe vậy chân tay có hơi bủng sủng, nhưng cô cũng kiên định gật đầu. Cậu hai lại nhìn cậu ba rồi đáp. Đưa chị trở về, cứ bảo là ta đã bị giết. Nhớ kỹ là chỉ được xuất hiện trước mặt họ buổi đêm, nếu không thì sẽ bị phát hiện. Còn nàng, Cậu hai quay sang Trâm Anh cất lời. Còn nàng đi cùng ta, nhưng trước tiên hãy về vườn đào sửa lại trận pháp trấn trạch. Ta tìm không thấy một gốc nàng đã chuyển. Chuyện nàng mời anh trai ta về để hãm hại Thanh, ta đã biết. Muốn đạt được nguyện vọng thì sau này không được giấu ta chuyện gì. Nhắc đến đây, Trâm Anh có vẻ chột dạ. Cô ta không ngờ cậu lại nắm rõ hành động của mình, nhưng cũng vì vậy cô ta càng thêm tin tưởng kế hoạch. Biết không đấu được, Trâm Anh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Lúc này cậu nắm chặt lấy tay Thanh rồi ghé sát tai thủ thỉ. Nhớ kỹ, miếng sâm ta đưa cho nàng là bùa hộ mệnh, tuyệt đối không được nói với cha mẹ ta nó ở đâu. Cứ cho họ biết nàng giữ là được, họ sẽ không dám làm gì nàng. Sau đấy cậu nói với hai người kia. Kế hoạch này để đề phòng bất trắc, ta chỉ tạm thời nói bước đầu. Còn bước thứ hai lần sau gặp ta sẽ nói tiếp. Bây giờ thì lên đường đi, bảo trọng. Xong xuôi thì cậu cũng thúc giục cậu ba đưa Thanh trở về Trương gia, còn dặn dò đến lúc nguy cấp phải ra tay bảo vệ. Còn cậu thì cùng Trâm Anh rời đi. Tuy bước đầu vẫn ổn thỏa, nhưng cậu vẫn thấy canh cánh trong lòng không yên. Sau hai ngày đi đường, cậu ba đã đưa Thanh trở lại làng thượng. Cô cũng biết con sói ban đêm thường xuất hiện là do cậu ba hóa thành. Cũng bởi vậy tuy có chút sợ hãi, nhưng cô cũng không lo nó sẽ làm hại mình. Trời đã đổ khuya, cậu ba lại hóa sói. Hai người dừng lại ở một con đường đất vắng vẻ ở làng thượng, ngắm nhìn ngôi nhà khang trang giàu có từ xa. Cậu ba nói, không biết anh hai đã chuẩn bị kỹ chưa? Thanh cúi xuống bôi lấy bùn đất trên người. Chị tin vào cậu hai. Đi thôi, trói chị lại rồi đưa trở về để họ đỡ nghi ngờ. Cậu ba làm theo rồi lặng lẽ dẫn cô trở lại cổng phủ. Nhảy qua hàng rào cao, hai người đã đặt chân vào trong phủ. Lúc này mọi người đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có hai bóng người vội vã đi về phòng khách. Vừa mở cửa bước vào, Thanh đã bị cậu ba đẩy quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên. Căn phòng vốn không có người thì lúc này đột ngột xuất hiện hình dáng của ông Trương và bà lớn. Bà ta cười mỉm, mặc kệ cậu ba đứng bên cạnh mà tiến lại chỗ Thanh. Bàn tay trắng nõn nà đưa xuống, nâng nhẹ lấy cầm cô hất lên. Miệng khẽ mỉm cười, ôn hòa, dịu dàng, nhưng lại khiến Thanh nổi cả gai ốc. Chào mừng con trở lại. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ủa nhạy, ngày hôm nay lòi ra thêm một người nữa, nhưng mà hôm nay là để là con út rồi các bạn. Như vậy là ngoài cậu cả là cậu Tình thì còn cậu hai, rồi sẽ bây giờ tới cậu ba. Ồ, nhà có ba anh em lận mà hết một người là bị chết rồi, nhưng mà vẫn chưa là chết hẳn. Nhưng mà có vẻ như là ba mẹ lại coi trọng cái người đầu tiên nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đầu tiên là cái người ác nhất, mà cậu Tình là cái người mà mất nhân tính nhất, mà không hiểu tại sao lại bị chết. Nhưng mà có vẻ như là họ đang giúp cho cậu Tình sống lại hả? Hay là có một cái âm mưu nào đó thì không biết. Chỉ riêng là Bắp thấy là cậu hai nè và cậu ba. Cậu ba, em thương cậu mà cậu thương ai? À, tự nhiên bị ám ảnh TikTok các bạn ạ. Thì Bắp cảm giác như là cậu hai và cậu ba là hiền nhất nhà. Mà cái dòng mà hiền ở trong cái dòng họ ác đó thì sẽ bị kiểu như là bị quật đó các bạn. Cho nên bị những cái điều gì đó rất là khủng khiếp xảy ra. Cậu ba thì bị biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng mà bây giờ bởi vì cái tình yêu quá lớn dành cho Trâm Ý, cho nên đã cùng với nhau hy vọng là có thể đánh thắng được nhà họ Trương. Nhưng mà cớ sự làm sao xảy ra những cái sự việc này thì về sau chúng ta sẽ biết rõ hơn. Quay trở về ở những cái tập trước, có một lần á, cậu hai nói với Trâm Ý là cậu hai đã thâm nhập vào trong mộ tổ, thì nói một câu là hắn chưa chết. Thì khi mà nói là hắn chưa chết, cái lúc đó cái tập nói Bắp chả nhớ là tập nào, mà là ở những tập trước á, các bạn còn nhớ không? Ngay cái hôm đầu tiên mà Trâm Anh và Thanh gặp nhau ở trong vườn đào, thì cái đêm ngày hôm đó cậu hai và Trâm Anh nói chuyện với nhau, cậu hai nói với Trâm Anh là hắn chưa chết. Thì khi đó hả, mình vẫn chưa biết được sự tồn tại của cậu ba, cho nên Bắp nghĩ là chắc là cậu Tình. Rồi khi mà Trâm Anh nghe như vậy liền vội vã chạy đi tìm Trâm Ý và nói rằng nếu như hắn chưa chết thì Trâm Ý đang gặp nguy hiểm. Thì Bắp nghĩ là chắc là cậu Tình muốn ám hại Trâm Ý và đã hại Trâm Ý như vậy. Thì ra không phải, tới tập ngày hôm nay thì chúng ta mới biết, với vỡ lẽ ra hắn ở đây ám chỉ là cậu ba. Và khi Trâm Anh nghe hắn chưa chết cũng hiểu được là cậu ba chưa chết chứ không phải là cậu Tình, chỉ có chúng ta bị hiểu lầm thôi các bạn. Đó là nguyên do vì sao mà Trâm Anh khi đó vội vã rời đi, bởi vì biết là nếu như mà cậu ba chưa chết mà ở lảng vảng quanh đây thì chắc chắn sẽ quay trở lại tìm Trâm Ý, bởi vì ngày xưa hai người đã có một cái mối tình rất là sâu đậm với nhau. Và hiện tại mặc dù đã gần như là dở điên dở dại nhưng mà vẫn còn một cái kiếp mang máng nào đó về tình cảm của hai người. Mọi sự tình Trâm Anh đã tính toán rất là kỹ lưỡng, nhưng mà đến cả Trâm Anh cũng không ngờ đến cậu hai lại cao siêu đến như vậy. Khi mà Trâm Anh đã rất tỉ mỉ dời tới tận hai gốc cây đào, ngỡ rằng cậu hai sẽ không biết đâu, nhưng không, cậu biết đó mà cậu không thích nói thôi bé cưng à. Tất cả mọi tính toán dường như đều nằm trong tay cậu hai. Chỉ có đoạn tình cảm giữa cậu hai và Thanh là cái mà cậu chưa tính tới mà thôi. Liệu đoạn tình cảm này sẽ là lợi thế hay là bất lợi cho việc trả thù, lật đổ nhà họ Trương của cậu hai, Trâm Anh và cậu ba đây? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo trên kênh Bibimbap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.